Người chơi hung mãnh, chương 25, đặc sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống vẫn như cũ là như vậy tia thuận hoạt. Lý Ngang Chính nhìn hai mắt, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh rừng núi hoang vắng. Dưới chân là một đầu không tính rộng rãi đất vàng đường. Hai bên thì là rậm rạp tạp nhạp rừng rậm. Trong rừng cây cối cao lớn nhưng không thẳng tắp, chạc cây mọc lan tràn, vặn vẹo nghiêng lệch, như là từng cái dị dạng tráng hán rình mò lấy đứng tại giữa lộ năm nhân ảnh. Lúc này chính vào trạng vạng tối, mờ nhạt mặt trời ở phía xa trên dãy núi treo trên cao, tà dương phổ chiếu đại địa, lại không thể cho đầu này trong rừng đường nhỏ mang đến một tia ấm áp. Năm nhân ảnh lấy ngũ giác mang tinh chỗ đứng đứng vững, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, yên lặng kiềm chế bầu không khí ấp ủ sinh sôi. Mỗi người đều đang dò xét lấy người khác. Đầu tiên là một thân hình cao lớn tráng kiện mặt chữ quốc trung niên tráng hán. Hắn khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, thần sắc trầm tĩnh tự nhiên, thế đứng đoan chính trang nghiêm. Dù là mặc trên người chính là hưu nhàn trong áo sơ mi quần, cũng che giấu không được thực chất bên trong kia cỗ kiên cường như sắt khí chất. Quân nhân, vẫn là cảnh sát. Vị thứ hai là một cái tướng mạo lão thành, đại khái ngoài 30 nam tử, cái trán rộng mà khoát, lông mày trên điều, con mắt nhỏ bé, giữ lại hai chòm râu, đeo kính râm, mặc đồ trắng áo sơ mi cùng màu vàng quần bãi biển, dưới chân dẫm lên dép láo, toàn thân cao thấp để lộ ra một cỗ dầu mỡ trung niên hèn mọn khí tức. Ân, rất giống Tôn Hải Anh lão sư vai diễn Điền Bá Quang. Vị thứ ba thì là một cái vóc người cao gầy nữ nhân trẻ tuổi. Nàng để tóc dài, mặc màu đen y phục dạ hành, dung mạo đẹp đẽ, tương đương xinh đẹp, nhưng là trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có. Có một loại tránh xa người ngàn dặm đạm mạc, băng sơn mỹ nữ sao? Thật sự là lai no vô thiết lập a. Vị thứ tư thì là một mặc màu xám tăng y, khuôn mặt ôn nhu, mỹ cốt thiên thành tuổi trẻ tăng nhân. Chính là Lý Ngang trước mấy ngày trong Tịnh An tự nhìn thấy cơ bắp thánh tăng. Chỉ là tại sát chàng trong trò chơi, kia tăng nhân trên mặt ngũ quan có chút một điểm nhỏ bé không thể nhận ra biến động. Nếu không phải Lý Ngang đại não tự mang bộ mặt xứng đôi phân biệt kiểu sai hệ thống, chỉ sợ căn bản nhận không ra là hắn. Uy, rất giống Điền Bá Quang nam tử liếc mắt Lý Ngang, có chút nhức cả trứng nói. Tiểu hòa tử, ngươi làm sao bắt đầu từ lúc nãy vẫn đang nói lời bộc bạch a, mỗi người đều muốn giới thiệu một lần. Mà lại ta nơi nào lớn lên giống Điền Bá Quang rồi. Ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta cho ngươi gửi luật sư văn kiện a, ở đây trong 5 người. Đầu đội mũ sắt, chân đạp trường ngoa, mặt mang Mỹ hầu vương mặt nạ, người mặc áo chống đạn, trên tay bưng lớn đạn chống AK-47. Trên lưng còn chống đỡ cái căng phồng túi đeo lưng lớn Lý Ngang. Lộ ra quái dị nhất, nói hắn là từ cái nào đó bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến người bệnh đi. Cầm trong tay hắn assault rifle thế nhưng là hàng thật, nói hắn là chuyên nghiệp lính đánh thuê đi. Trên mặt hắn còn mang theo cái cực kỳ khôi hài Tôn Ngộ Không mặt nạ. Vừa rồi một mực tại mở miệng tiến hành giải thích, Lý Ngang cười cười, không có ý tứ. Ta chính là cảm thấy nơi này quá kiềm chế, sinh động một chút bầu không khí, bị Lý Ngang như thế quấy dày một cái, nguyên bản ấp ủ yên lặng không khí như vậy tiêu tán. Mặt chữ quốc trung niên tráng hán liếc nhìn đám người, mở miệng nói ra, các vị, chúng ta bây giờ chấp hành chính là đoàn đội nhiệm vụ, mà lại từ phong phú kết toán ban thưởng nhìn lại, nhiệm vụ độ khó cũng không thấp. Hư hư thực thực quân nhân mặt chữ quốc trung niên tráng hán, ngữ khí tương đương tự tin nói, cùng thế giới hiện thực trò chơi điện tử khác biệt, sát chàng trong trò chơi đoàn đội nhiệm vụ, không có che đậy quân đội bạn tổn thương, thiết lập, tiến hành hợp tác nhiệm vụ, người chơi có thể công kích lẫn nhau. Chỉ là công kích hiệu quả sẽ gặp phải trên phạm vi lớn suy yếu. Ngoài ra, bất kỳ cái gì chủ động công kích đồng đội cử động, đều sẽ lọt vào hệ thống nghiêm trọng chế tài. Nói ví dụ khấu trừ toàn bộ tiền trò chơi, phá hủy thanh vật phẩm thanh trang bị bên trong tất cả đạo cụ, hoặc là tại nhiệm vụ kết thúc về sau. Lập tức tiếp nhận độ khó cực cao. Tỷ lệ tử vong đạt tới 8 thành cưỡng chế nhiệm vụ. Bởi vậy tại đoàn đội nhiệm vụ bên trong, sau lưng của chúng ta là có thể được đến bảo hộ. Từ giờ trở đi, chúng ta tốt nhất buông xuống đề phòng, tiến hành hợp tác, nếu không rất có thể tại cao nhiệm vụ khó khăn bên trong. Thu nhận đoàn diệt hạ tráng. Dứt lời, mặt chữ quốc tráng Hán liền chủ động mở ra quyền hạn. Đem mình người chơi thông tin cá nhân công bố ra. Thẳng đứng ngàn trượng hình hà sầu LV6. Hình hà sầu cũng không phải là tráng Hán nguyên danh. Hắn bản mệnh gọi hình thù. 2 tháng trước thức tỉnh trở thành người chơi. Lần này đoàn đội trong nhiệm vụ. Hắn đầu tiên đứng ra hòa hoãn thế cục nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, liền là giống hắn vừa rồi giảng như thế. Nhiệm vụ lần này độ khó chỉ sợ không thấp. Cần đám người đoàn kết hợp tác. Trung độ nan quan. Thứ hai, hình hà sầu thông qua vừa rồi quan sát. Cho là mình hẳn là trong đám người này đẳng cấp cao nhất người có thâm niên. Có điều kiện có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đứng ra trưởng khống thế cục. Thứ ba, hình hà sầu tại trong thế giới hiện thực. Từng là một quan đến thiếu tá sĩ quan. Tại trở thành người chơi về sau. Hình hà sầu chủ động hướng thượng cấp báo cáo. Trải qua tổ chức nghiên cứu quyết định. Bị điều khiển đến đặc thù cục quản lý hành chính công việc. Đặc thù cục quản lý hành chính. Gọi tắt là đặc sự cục. Là 7 tháng trước khẩn cấp thành lập ngành đặc biệt. Lệ thuộc vào an toàn bộ hạ. Tầng cấp khá thấp nhưng quyền hạn cực cao. 7 tháng trước, nước Cộng hòa ngành tình báo tiếp thu có quan hệ sát tràng trò chơi tình báo. Liên tục sau khi xác nhận lập tức báo cáo. Cơ quan quốc gia ầm vang vận chuyển. Chí lực ủng hộ cơ cấu rất nhiều túi khôn đoàn cùng quan to quan nhỏ chen tại mấy cái đại sảnh bên trong liên tiếp mở mấy ngày cao mật cấp hội nghị. Từ gần ngàn tên chuyên gia học giả, nghiệp giới người có quyền tạo thành túi khôn đoàn. Rất nhanh cấp ra toàn diện tỉ mỉ xác thực ý kiến báo cáo. Ước định dự đoán, ở đây cơ sở bên trên. Hội nghị cuối cùng xác nhận đem phân tích, phá giải, lợi dụng sát tràng trò chơi. Làm trước mắt cơ quan quốc gia trọng yếu nhất một trong công việc. Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. Ở sau đó dài dằng dặc thời gian bên trong, cơ quan quốc gia đem từ xã hội các phương các mặt bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác đất cải biến. Cái này không chỉ có liên quan đến dân chúng ăn ở, củi gạo dầu muối. Càng liên quan đến nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn. Quốc gia hưng suy quật khởi, địa cầu bá quyền cạnh tranh, giống loài sinh tử tồn vong, thành lập đặc sự cục. Chỉ là trận này đại biến cách bên trong một bước nhỏ mà thôi. Mà xem như đặc sự cục thành viên hình hà sầu. Đã sớm đọc thuộc lòng túi khôn biên soạn tổng kết hành động chỉ nam. Cũng dựa theo chỉ nam trên hành vi chỉ đạo. Từng bước làm việc, hình hà sầu nhìn như logic rõ ràng. Mồm miệng lanh lợi, trật tự rõ ràng. Rất có sức thuyết phục ưu tú biểu hiện. Một bộ phận bắt nguồn từ hắn làm quân nhân nhân cách mị lực. Một bộ phận, thì đến bắt nguồn từ quốc gia túi khôn phân tích tâm lý đoàn đội phát xuống hành động chỉ nam. Ở trên ngàn cái phân tích tâm lý sư cung cấp chỉ đạo văn bản trước. Vẫn là người bình thường siêu phàm người liền cùng chuột bạch đồng dạng. Dễ dàng dự đoán, quả nhiên, tại hình hà sầu nói xong đoạn văn này về sau. Còn lại 4 người nhao nhao ý động, dần dần công khai người chơi thông tin cá nhân. Rất giống Điền Bá Quang dầu mỡ trung niên, đa tình kiếm khách vạn lý phong đao LV5. Băng sơn mỹ nữ, vô đại LV4. Áo xám tăng nhân, tuệ bẩm LV4. Khỉ mặt nạ lính đánh thuê, Lý Nhật Thăng LV3, cách trương.